Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1981, nữ thần giá lâm. Nữ người mẫu lời này, tự nhiên cũng gây nên còn lại mấy cái nữ nhân chú ý. Ào ào hống diêu thiên hạ quang tới hiếu kỳ bảo bảo giống như ánh mắt. Hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội này. Để diêu thiên hạ chú ý tới mình, cảm nhận được trung nữ đối với mình tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt. Diêu thiên hạ càng đắc ý cười lên ha hà, một hai bàn tay to, càng là không hề cố kỵ tại nữ người mẫu trước ngực sự nghiệp đường trên. Vô cùng dùng lực hoạt động, theo trước ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, để nữ người mẫu kém chút đau khóc thành tiếng, nhưng vì sau này nghề nghiệp phát triển, cũng chỉ có thể cố nén đau đớn, trên mặt lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh giống như cực kỳ nụ cười kiều mị, trong miệng mũi càng là truyền ra từng đạo làm cho người mặt đỏ tới mang tai thanh âm. Không cần đến như thế à? Diêu thiên hạ híp mắt, ngắm nghía mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ nữ người mẫu. Cười mỉm hỏi, diễn xuất cũng sẽ không diễn. Ếch, sai. Ngươi không phải diễn viên, không cần đến diễn xuất. Bổn công tử nhớ không lầm lời nói, ngươi thật giống như là năm nay mới lên cấp người mẫu đi. Vâng vâng vâng, tên của ta gọi, nữ người mẫu mừng rỡ như điên, làm cho Diêu Thiên Hạ nhớ kỹ chính mình tên. Tuyệt đối là chính mình vinh hạnh, nàng vừa muốn báo lên chính mình tính danh lúc, trên mặt lại bị Diêu Thiên Hạ ba trùng điệp đánh một bàn tay. Diêu thiên hạ nguyên bản cao hứng bừng bừng thần sắc, cũng trong phút chốc âm trầm xuống, rất không cao hứng hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi loại này làm bên ngoài 36 tuyến giã người mẫu, còn không có tư cách để bổn công tử nhớ kỹ ngươi phương danh. Hiện tại thì cho bổn công tử lăn ra ngoài. Diêu thiên hạ bất chợt tới tức giận, làm cho trong hồ trung nữ đều cảm thấy một trận lo sợ bất an. Rất có loại thỏ chết cáo buồn, vật thương tổn loại thê lương cảm giác, tràn ngập ở trong lòng. Nhưng, ngày trước Diêu Thiên Hạ mặt, ai cũng không dám đem nội tâm tâm tình, biểu lộ ở trên mặt. Mỗi lần tới đến Diêu Thiên Hạ bên người, các nàng đều có loại gần vua như gần cọp cảm giác. Ai cũng không biết, hỉ nộ vô thường Diêu Thiên Hạ, hội từ lúc nào nổi giận. Nữ người mẫu nghiêm chỉnh là bị Diêu Thiên Hạ một cái bàn tay đánh mộng, sững sờ quỳ dạp xuống Diêu Thiên Hạ trước mặt, không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Diêu Thiên Hạ nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn đương nhiên biết, những nữ nhân này cũng không phải thật tâm thực lòng yêu hắn, mà chính là coi trọng trên tay hắn tư nguyên cùng nhân mạch. Tại Cẩm Tú Sơn Trang mỗi một tấc đất phía trên, hắn chính là chỗ này hoàng đế, không có người cùng chống lại hắn ra lệnh. Nữ người mẫu không nhìn hắn ra lệnh, không nghe thấy bất động quỳ tại nguyên chỗ. Cái này khiến hắn cảm thấy mình quyền uy bị khiêu chiến, đây là hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lại không lăn, bổn công tử thì đánh chết ngươi. Diêu thiên hạ lại một bàn tay đập xuống tại nữ người mẫu trên mặt. Lần này, nữ người mẫu phát ra, a, rít lên một tiếng. Nàng nửa bên gò má, đã bị Diêu Thiên Hạ đánh nát, máu thịt be bét, đầm đìa máu tươi, vẩy ra mà xuống, rơi ở trong ao. Một bên trung nữ, câm như hến, ào ào vô ý thức muốn lui về sau. Cùng Diêu Thiên Hạ kéo dài khoảng cách, cho đến lúc này, các nàng mới thình lình phát hiện. Tay mình đủ tứ chi, nửa chút khí lực cũng không sử ra được, căn bản là bất lực động đậy, đến mức cái kia chính cung cung kính kính quỳ gối Diêu Thiên Hạ bên chân nữ ca sĩ, cũng là dọa đến cuống quýt phun ra miệng bên trong đồ vật. Ai bảo ngươi phun ra? Diêu Thiên Hạ trong mắt nhấp nhô nồng đậm sát khí, nghiêm nghị chất vấn nữ người mẫu, tiếp tục thể hiện ra ngươi ôn nhu. Nếu là biểu hiện tốt, bản thiếu hội ngươi đi hoa hạ lớn nhất đĩa nhạc công ty. tâm thần bất định bất an nữ ca sĩ. Khi nàng nghe đến Diêu Thiên Hạ nửa câu nói sau lúc, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hướng Diêu Thiên Hạ luôn mồm xin lỗi về sau, lại tranh thủ thời gian tại Diêu Thiên Hạ chỗ đó, lộ ra được chính mình ôn nhu mị lực. Diêu Thiên Hạ hứa hẹn, để cho nàng so trước đó càng thêm ra sức, có tỷ lệ vàng tỷ lệ giống như gợi cảm dáng người nữ người mẫu. Toàn thân đều tải giống như là như giật điện run rẩy, gương mặt xương vỡ nứt đau đớn, để cho nàng kém chút ngất đi. Nàng như thiên sứ khuôn mặt, đã bị Diêu Thiên Hạ hủy đi. Từ nay về sau, cũng không tiếp tục có tiến quân quốc tế giới người mẫu điều kiện. Lòng tràn đầy thất lạc nàng, đang muốn đứng dậy rời đi lúc, tức hổn hển Diêu Thiên Hạ lại là một chân phi lên chính bên trong nàng ngực bụng. Hô, nữ người mẫu huyền chuyển thân thể, nhất thời giống diều đứt dây giống như, thật cao hướng, về, sau bay đi, bay ra Hoa Thanh Trì. Tại 10 mét bên ngoài, cách mặt đất 5 mét không trung, thình thịch sụp đổ thành cặn bã, hóa thành đầy đất tàn phá huyết nhục, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Diêu Thiên Hạ lúc này mới dài ra một ngụm chọc khí, phun ra một vòng khói về sau, trên mặt phẫn nộ thần sắc cũng tại trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi cái này tiện nữ nhân, đều cho bản thiếu nghe rõ ràng. Diêu Thiên Hạ hung ác nham hiểm ánh mắt, từ chung quanh chúng nữ thấp thỏm lo âu trên mặt, khẽ quét mà qua. Đang khi nói chuyện, một bàn tay lớn, dùng lực đặt tại nữ ca sĩ trên ót, hơi chút trầm ngâm về sau, lại trầm giọng nói, các ngươi đến Cẩm Tú Sơn Trang mục đích, bản thiếu tâm lý vô cùng rõ ràng, bản thiếu cũng nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Các ngươi đem xinh đẹp tươi non thân thể, dâng hiến cho bản thiếu thì hội cho các ngươi một số điện ảnh và truyền hình tư nguyên. Thậm chí có thể đem các ngươi nâng đỏ, cho dù là đem các ngươi đến đỡ là một tuyến tiểu hoa, cũng không phải việc khó gì. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, không có bất kỳ cái gì bức bách các ngươi. Nhưng, các ngươi tuyệt đối không thể nghe ngóng bản thiếu việc riêng tư của cá nhân. Không phải vậy lời nói, các ngươi đem về liên tiếp đi vào vừa mới cái kia dã người mẫu theo gót. Diêu Thiên Hạ vừa mới nói xong, toàn bộ trong hồ lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Diêu Thiên Hạ mở miệng lần nữa lúc, thanh âm sách cao quãng tám, lớn tiếng nói, các ngươi đều nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng chúng nữ, cùng kêu lên đáp lại nói. Diêu Thiên Hạ hừ lạnh nói, thanh âm quá nhỏ, bản thiếu nghe không nhẹ. Chúng nữ không hẹn mà cùng lớn tiếng nói, nghe rõ ràng. Diêu Thiên Hạ còn là không hài lòng, lắc đầu nói, bản thiếu không cảm giác được các ngươi thành ý. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, bên trong có một người đi đầu quỳ xuống trong hồ, còn lại người cũng không chút do dự xoay người quỳ xuống. Lần nữa lớn tiếng nói, nghe rõ ràng. Cho đến lúc này, Diêu Thiên Hạ mới hơi có vẻ hài lòng gật đầu, ý vị sâu xa thở dài nói, nếu để cho những cái kia điều ti nhóm biết, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, giờ phút này chính cung cung kính kính quỳ rạp xuống bản thiếu dưới chân. Đám kia điều ti có thể hay không chạy đến tìm bản thiếu liều mạng? Bản thiếu có vẻ như đem sẽ trở thành trong mắt bọn họ công địch. Tuy nhiên trong miệng nói lo lắng, lời nói, nhưng Diêu Thiên Hạ thần sắc cùng trong giọng nói, lại không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại một mặt kiêu ngạo tự hào, dẫn đầu quỳ xuống nữ diễn viên, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười. Xu nịnh nói, lấy Diêu công tử ở cái này quốc độ thân phận địa vị, giá trị cho chúng ta bọn này tỉ muội, đối ngươi được quỳ bái chi lễ, đến mức đám kia thối điểu ti nha, nói khó nghe chút, thì là một đám não tàn, thậm chí là không có não tử hai cước thú. Diêu công tử hoàn toàn không chắc chắn bọn họ để ở trong lòng. Một cái khác nữ người mẫu cũng cười, mỉm phụ họa nói, đúng vậy a, đám kia não tàn sống ở trên đời này duy nhất giá trị, cũng là có thể sáng tạo lưu lượng, cho chúng ta mang đến con số trên trời giống như ích lợi. Không có não tàn lời nói, chúng ta thời gian cũng không có khả năng qua được như thế thoải mái. Diêu Thiên Hạ hướng về phía cái này nữ người mẫu, giơ ngón tay cái lên, gật đầu tán thưởng nói, nói hay lắm, một câu nói toạc ra các ngươi cái nghề này huyền cơ. Được đến Diêu Thiên Hạ tán thưởng nữ người mẫu, vui vẻ kém chút không đóng lại được chân, mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh thần sắc, bản thiếu thu đến một cái tình báo. Diêu Thiên Hạ xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía quỳ sát tại bên chân nữ ca sĩ trên thân. Bất động thanh sắc hít sâu một hơi, đè nén nội tâm một loại nào đó ý nghĩ, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, tình báo biểu hiện, bổn công tử một cái sinh tử chi địch, chính bị một đám như lang như hổ tử sĩ vây khốn. Ha ha ha, nghĩ đến chỗ này, bản thiếu thì không nhịn được cười. Tin tức này, rất có thể là bản thiếu năm nay bên trong, thu đến lớn nhất vui vẻ tình báo. Cho dù đám kia tử sĩ, không thể đem bổn công tử địch nhân tại chỗ đánh chết, nhưng cũng để nha sứt đầu mẻ chán. Vừa nghĩ tới nha giờ phút này cái kia cùng đường mạt lộ chật vật hình dáng, bản thiếu lại nhịn không được muốn cười to lên. Nói đến đắc ý chỗ lúc, Diêu Thiên Hạ rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, lại một lần cười lên ha hà. Lấy Diêu Thiên Hạ khôn khéo kín đáo tâm tư, hắn đương nhiên không có khả năng đem thu đến tình báo một năm một mười báo cho bên người đám này tuyệt sắc vưu vật. Ai cũng không biết những thứ này có mỹ lệ túi ra nữ nhân, có phải hay không hắn thế lực phái tới, xếp vào tại bên cạnh mình tai mắt nằm vùng. Hắn chỗ lấy nói ra chuyện này, đơn giản là vì để nhiều người hơn cảm thụ hắn lúc này hoan hỉ. Trung nữ cũng không có khả năng xem thấu Diêu Thiên Hạ giờ phút này tâm tư, nhưng cũng biết Diêu Thiên Hạ đem thu đến tình báo, nói cho các nàng biết dụng ý, Diêu công tử nhất định sẽ lòng muốn sự thành. Trên đời này, phàm là Diêu công tử địch nhân, đều sẽ không có kết quả tử tế. Diêu công tử là được trời cao ưu ái người, nhất định có thể được như nguyện nhìn đến địch nhân biến thành tro bụi. Chấm ngoặc kép, nương tựa theo một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi trung nữ, tận hết sức lực thổi phồng lấy lòng Diêu Thiên Hạ. Cái này khiến Diêu Thiên Hạ mười phần hưởng thụ, hai tay vung lên, đem hai nữ nhân kéo vào trong ngực, thỏa thích cảm thụ lấy trên người các nàng. Mỗi một tấc tuyết phu ngọc cơ trơn nhẵn mềm mại, tại Long Ngạo Thiên dẫn dắt dưới, Diệp Thiên rất mau tới đến Thiên Môn tổng bộ quảng trường. Lúc này quảng trường bốn góc tháp canh bên trong, mấy chục thanh tối om họng súng nhắm ngay tập kết tại ngoài sân rộng vây cố gia tử sĩ. Trên quảng trường còn có do trời môn thành viên tạo thành tay súng máy, xếp thành chữ nhất vắt ngang tại cố gia tử sĩ cùng thiên môn nghênh trong phòng khách ở giữa. Mang theo điều khiển bom không người phi hành máy, ong ong xoay quanh tại cố gia tử sĩ trên đỉnh đầu. Chỉ cần cố gia tử sĩ dám lên trước một bước, không người phi hành trên máy lựu đạn mini liền sẽ đầu nhập đám người. Thiên môn hơn ngàn số tay súng cũng sẽ trong nháy mắt run run nút bấm, đem cố gia tử sĩ bắn phá vì cái sàng. Thiên môn bên này nhân mã ngược lại là lộ ra vô cùng an tĩnh, lại tại trong lúc vô hình phát ra một cỗ lạnh lẽo túc sát chi ý. Mà cố gia bên kia thì cất giọng kêu to, kẻ giết người tà thần không phải Ngưu Bức ầm ầm sao, làm sao hiện tại tránh tại thiên môn ra vẻ đáng thương, có loại lời nói thì lăn ra đến nhận lấy cái chết. thế nhân đều nói tà thần là cái dám làm dám chịu anh hùng hảo hán. Không nghĩ tới lại là người nhát gan quỷ, liền giết người cũng không dám thừa nhận. Kẻ giết người đền mạng, người giết gia chủ, người liền phải đền mạng. Tà thần, lăn ra đến, tà thần, lăn ra đến, ngoặc kép, mọi người tiếng hô, có như sóng chiều giống như, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh âm cao vút to rõ, chấn người tâm thần lớn rung động, tại không có thu đến thêm một bước hành động chỉ thị trước đó. Thiên môn nhân mã, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng biết, một khi cùng Cố gia tử sĩ phát sinh xung đột, thì sẽ diễn biến thành đại quy mô đổ máu tử vong sự kiện. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chịu tưởng tượng, đó là một cái ai cũng đảm đương không nổi hậu quả. Trên thực tế, toàn bộ hiện trường, hàng ngàn người, hơn ngàn ánh mắt, người nào cũng không có chú ý tới Diệp Thiên đến. Những người này đều chưa thấy qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự. Cho dù là muốn để Diệp Thiên lấy mệnh đền mạng Cố gia tử sĩ, cũng không biết Diệp Thiên đã xuất hiện. Quần tình xúc động mọi người, vẫn như cũ lớn tiếng chửi rủa lấy. Đại ca, đưa những người này xuống địa ngục a. Long Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, đối Diệp Thiên nhỏ giọng đề nghị. Theo thời gian chuyển rời, Cố gia tử sĩ đối Diệp Thiên chửi mắng dùng từ càng ngày càng khó nghe, càng ngày càng không chịu lọt vào tai, thì liền Long Ngạo Thiên cũng nghe không vô. Đón đến, Long Ngạo Thiên lại bổ sung, ngươi chỉ cần gật đầu một cái, thiên môn huynh đệ hội trong vòng một phút, đem đám này không có mắt cẩu vật, trực tiếp đánh thành cái sàng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm. Cái kia hãm hại chính mình người, có lẽ giờ phút này thì trong đám người, lớn tiếng kêu gọi, người kia thì chờ đợi chính mình bão nổi, sau đó đại khai sát giới. Không nên vọng động, Diệp Thiên đưa tay ngăn lại Long Ngạo Thiên đề nghị, cục thế còn chưa tới không thể vãn hồi một bước kia. Huống chi, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, bắt được tránh thức hung thủ mới là việc cấp bách. Long Ngạo Thiên không còn gì để nói, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà như thế bảo trì bình thản. Đại ca, ta nghe ngươi, rơi vào đường cùng. Long Ngạo Thiên chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đắng chát khàn giọng trả lời. Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, ánh mắt trong lúc lơ đãng đem Cố gia tử sĩ bên kia liếc mắt một cái. Sau đó cả người nhất thời sửng sốt, không chỉ có là hắn sửng sốt, cho dù là Diệp Thiên cũng thần sắc khẽ giật mình, nhịn không được hít sâu một hơi. Ồn ào huyên náo đám người cũng tại thời khắc này an tĩnh lại, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như rơi vào không có bất kỳ cái gì sinh cơ tuyệt vực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.